Vạn đạo Long Hoàng, chương 3496, cuối cùng hai người. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thái tử trong lòng giống to, đỏ ngầu cả mắt, điểm này, hắn không thể nào tiếp thu được. Thái hư thánh hoàng nếu như lấy được dưỡng hồn hoa tăng lên nửa cái năm hàng tinh thọ nguyên, hắn lại phải đợi nửa cái năm hàng tinh, hắn đã đợi vô tận tuế nguyệt, hắn đã đợi không kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như, vạn nhất, về sau thái hư thánh hoàng đột phá, vậy hắn cả đời này, đừng mơ tưởng ngồi lên thánh hoàng bảo tọa. Hắn tâm lý, đối Lục Minh lên sát ý vô tận hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nào, thái hư thánh hoàng cảm giác được thái tử không thích hợp, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, không có gì. Phụ hoàng, ta là nhìn thấy Lục Minh lợi hại như vậy, hưng phấn đây. Thái tử biến sắc vội vàng trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có đúng không, thái hư thánh hoàng nhàn nhạt nói một câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, đích xác có chút bản sự, đáng tiếc tu vi chỉ là thần vương cửu trọng, tu vi bên trên cuối cùng kém một chút, khó có thể địch nổi thần quân cảnh thiên kiêu. Thiên Ất Thánh Hoàng ánh mắt lóe lên mấy lần, cuối cùng cười lạnh một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói thật Lục Minh thực lực, hắn nhường hắn khiếp sợ không thôi, ánh mắt chỗ sâu, hiện lên một sợi sát cơ. Lợi hại như vậy thiên kiêu tương lai trưởng thành, là phi thường khủng bố, làm không tốt lại là một tôn thần quân cực hạn nhân vật vô địch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thái hư thánh triều càng mạnh đối thiên ất thánh triều tự nhiên không phải là cái gì chuyện tốt. Có đúng không, vậy liền tiếp tục xem tiếp a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái hư thánh triều nói, trong ánh mắt chờ mong, càng đậm. Lục Minh, người tiếp đó, muốn khiêu chiến ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tóc trắng trọng tài nói. Lục Minh ánh mắt quét tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu thiên ất thánh triều tổng cộng có 9 cái thiên kiêu, trước đó bởi vì lưỡng bại câu thương, đào thải một cái, lại bị Lục Minh đánh bại 3 cái, chỉ còn lại có 5 cái. Trong đó, có 2 cái thần quân cảnh thiên kiêu, 2 cái này, Lục Minh dự định lưu tại đằng sau giải quyết, trước đem 3 cái thần vương cảnh giải quyết hết a, dù sao đều phải giải quyết. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, liền ngươi a, Lục Minh tùy ý chỉ hướng cái kia thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, cái kia thiên kiêu sắc mặt lập tức tái nhợt. Trước đó, có một cái thiên kiêu thực lực không thể so hắn kém, kết quả bị Lục Minh một chiêu giải quyết, hắn đi lên, đoán chừng cũng là bị miểu sát phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra tay toàn lực có thể tiêu hao hắn một điểm thần lực tính một điểm. Cái này thanh niên trong lỗ tai, đột nhiên vang lên một thanh âm, là đến từ Thiên Ất Thánh Hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này thanh niên biến sắc, hắn lúc đầu đều muốn đầu hàng được rồi, nhưng là cứ như vậy, hắn là không thể đầu hàng. Hiển nhiên, Thiên Ất Thánh Hoàng không cho phép thất bại, muốn lợi dụng bọn họ tiêu hao Lục Minh thần lực để bảo đảm đằng sau Khâu Khánh Thiên đám người nhất định có thể đủ chiến thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến, thanh niên kia cắn răng một cái, dậm chân mà ra, rơi vào Lục Minh trước người. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó, hắn bộc phát ra tất cả lực lượng, đem tất cả thủ đoạn đều dùng ra. Ở hiện trường những người trẻ tuổi khác trong mắt cái này thanh niên rất mạnh, quả thực mạnh hơn phân, mạnh đáng sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là ở Lục Minh trong mắt rất yếu. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá thần thương oanh ra, nhất lực phá vạn pháp, bất kể hắn là cái gì thủ đoạn, cái gì bí thuật, một thương đập vụn. Sau đó một tiếng hét thảm, thanh niên kia bị đánh bay ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẫn là miểu sát, đón lấy tiếp tục khiêu chiến, vẫn là miểu sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh, Lục Minh thắng liền 3 trận, cứ như vậy, tổng cộng có 6 cái thiên ất thánh triều thiên kiêu thua ở Lục Minh trên tay, hiện trường, chỉ còn lại có 2 cái thiên ất thánh triều thiên kiêu. Hai người này, đều là thần quân cảnh tồn tại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một người trong đó chính là Khâu Khánh Thiên, còn có một người, ở thiên ất thánh triều thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hàng đệ nhị thiên kiêu, gọi là Vân Chí. Rốt cuộc phải đến cuối cùng hai người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng hai người, đều là thần quân cảnh tồn tại, Lục Minh là đối thủ sao? Khó mà nói, thần quân so thần vương mạnh hơn nhiều lắm, hơn nữa hai người kia, đều là tuyệt thế thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, đồng dạng là tuyệt thế thiên kiêu, thần quân cảnh thiên kiêu cũng có thể tùy tiện miểu sát thần vương cảnh, Lục Minh chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Hiện trường, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng là như thế, đồng dạng đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, bất kể là Khâu Khánh Thiên vẫn là Vân Chí, đều có thể tùy tiện miểu sát Lục Minh vừa rồi đánh bại những người kia. Cho nên, không có đấu qua, là rất khó suy đoán ai mạnh ai yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thái Hư Thánh Hoàng cũng khẩn trương lên, đương nhiên, còn có Thái Tử cũng vô cùng khẩn trương. Một cái là sợ thua, một cái là sợ thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, người tiếp đó, muốn khiêu chiến ai? Tóc trắng trọng tài nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần làm phiền, để hai người bọn họ cùng lên đi. Lục Minh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, lời vừa nói ra, hiện trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, lại để cho đồng thời khiêu chiến Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí, điên rồi sao? Vẫn là quá cuồng vọng tự đại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, ngươi làm gì? Thái Hư Thánh Hoàng đột nhiên đứng dậy gầm thét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận chiến này, liên quan đến dưỡng hồn hoa, liên quan đến tuổi thọ của hắn, cũng không phải trò đùa, cũng tuyệt đối không cho phép phạm sai lầm. Kinh huynh, kích động như vậy làm gì? Làm sao khiêu chiến, là bọn hắn người tuổi trẻ sự tình, chúng ta chỉ cần nhìn xem là có thể, người trẻ tuổi có tự tin, chúng ta không thể đánh áp có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Ất Thánh Hoàng thanh âm vang lên, nói tiếp. Khiêu chiến là tự do, ngươi phải đồng thời khiêu chiến hai người cũng có thể. Lục Minh phải đồng thời khiêu chiến hai người, hắn còn ước gì đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thái Hư Thánh Hoàng nói, thanh âm lạnh lùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh Hoàng yên tâm, hai người bọn họ cùng một người không có khác nhau, ta có nắm chắc. Gocchuyenaudio.com Lục Minh mỉm cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khâu Khánh Thiên chiến lực hắn đã rất rõ ràng, hắn là thật sự có nắm chắc. Ở Lục Minh mới từ Nguyên Thủy Thần Linh thế giới ra đến thời điểm, liền có thể cùng một tôn man tộc thần quân nhị trọng tồn tại lớn đánh hòa nhau, khi đó, Lục Minh tu vi mới thần vương bát trọng mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Khâu Khánh Thiên coi như bộc phát toàn lực nhiều nhất có thể cùng một tôn thần quân nhị trọng tồn tại chống lại một phen, hơn nữa hơn phân nửa muốn bại. Cho nên nói, coi như Lục Minh ở thần vương bát trọng, liền có thể không sợ Khâu Khánh Thiên, lại càng không cần phải nói hiện tại đột phá thần vương cửu trọng, coi như tăng thêm một cái Vân Chí cũng giống như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh rất tự tin, nhưng là rơi ở trong mắt những người khác chính là cuồng vọng. Quá cuồng vọng, hắn cho là hắn là ai? Một cái thần vương mà thôi, thần vương cảnh nhảy qua biên giới đại chiến thần quân, đã là bất khả tư nghị sự tình, hắn còn muốn đại chiến hai cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa còn là hai cái tuyệt đỉnh thiên tài, cái này tuyệt đối không có khả năng, hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Xem ra lúc trước hắn thắng liền mấy trận, miểu sát đối thủ, nhưng hắn lòng tự tin bành trướng không biên giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha chờ một chút mất mặt liền tốt chơi, Thiên Ất Thánh chiều người, cười lạnh chào phúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Thái Hư Thánh chiều người nhưng không có lên tiếng. Rất nhiều Thái Hư Thánh chiều người, là hiểu rõ Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh, Thái Hư Hoàng gia Thánh viện một nhóm mới học viên, chỉ là một nhóm mới học viên mà thôi, lúc này mới bao nhiêu năm. Lục Minh tu vi thế mà đã đạt đến thần vương đỉnh phong, cái này bản thân liền là bất khả tư nghị sự tình. Cho nên, coi như Lục Minh có thể đánh bại Khâu Khánh Thiên hai người, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, tất nhiên ngươi có lòng tin, vậy tùy ngươi, bản hoàng chỉ có một cái điều kiện, kia liền là thắng, nhất định phải thắng. Thái Hư Thánh Hoàng lạnh lùng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, Lục Minh gật đầu, nhìn về phía Khâu Khánh Thiên cùng Vân Chí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.